Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, cơ hội tới. Cầu đề cử, Estipon còn lại đám cầu thủ cũng rất nhanh ý thức được hiện tại còn không phải trắng trợn chúc. Mừng thời điểm, bọn hắn mặc dù san đều tỷ số tổng số, nhưng là y nguyên ở vào thế yếu. Tại Kaka dẫn bóng về sau bọn hắn hưng phấn như vậy. Thậm chí quên hết tất cả, là bởi vì tại Kaka dẫn bóng trước, bọn hắn đá rất bình thường biệt khuất, tâm tình trong lòng đều thông qua cái này dẫn bóng phun ra tới. Mặc dù bọn hắn bị đá rất tồi tệ, nhưng bọn hắn nội tâm cũng hy vọng cầm quán quân, cho nên đối với kết quả như vậy kỳ thật bọn hắn cũng không cam chịu tâm. Chỉ là không cam tâm về không cam tâm, bọn hắn lại hữu tâm vô lực. Tại Kaka rốt cục dẫn bóng về sau, loại này không cam lòng cảm xúc phát tiết ra, vò thẳng bất tỉnh đầu óc của bọn hắn, để bọn hắn trong nháy mắt không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Liền là muốn chúc mừng, tự nhiên cũng quên kỳ thật coi như Kaka dẫn bóng, bọn hắn cũng y nguyên ở thế yếu, thẳng đến bọn hắn thấy được vinh quang, mới phản ứng được, cho nên bọn họ cũng vội vàng kết thúc chúc mừng. Chạy về nửa tràng, lúc này không có người chỉ trích vinh quang phá hư bầu không khí. Giống Fabiano cùng Baptista dạng này người thậm chí càng cảm tạ Kaka nhắc nhở bọn hắn. Mặc dù nói chúc mừng cái dẫn bóng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng là đối với hiện tại Estipon tới nói, một giây đồng hồ bọn hắn đều chậm trễ không dậy nổi. Dẫn bóng, xinh đẹp, cũng... Leonardo tại trong bao xương quơ nắm đấm nhảy dựng lên. Hắn không quan tâm Estipon có thể hay không cầm quán quân. Hắn chỉ quan tâm Kaka biểu hiện. Kaka tại dẫn bóng trước đó liên tục sút gôn đều đã rất tiếp cận dẫn bóng. Nhưng chỉ cần chưa đi đến cầu, kia cái gì đều nói vô ích. Có một cái dẫn bóng liền có thể tăng cường rất nhiều lời phục lực. Quả nhiên Galliani hiện tại lại nhìn Kaka biểu lộ liền nghiêm túc nhiều. Ánh mắt cũng sắc bén, một cái dẫn bóng kỳ thật không thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhưng là có cái này một cái dẫn bóng cùng không có cái này một cái dẫn bóng. Cho người ấn tượng là hoàn toàn khác biệt, mọi người cuối cùng sẽ nhớ kỹ dẫn bóng người, mà không dẫn bóng người thì rất dễ dàng bị lãng quên. Kaka dẫn bóng cùng tại dẫn bóng trước biểu hiện, cũng nói rõ hắn cũng không phải là chỉ là hư danh. Leonardo xem trọng hắn vẫn là có đạo lý. Đương nhiên để Galliani quan tâm nhất nhưng thật ra là Kaka vì cái gì trước sau biến hóa như thế. Lớn, trước 60 phút, hắn tựa như là tại mộng du, mà sau đó hắn lại đột nhiên tựa như là biến thành người khác. Biểu hiện phi thường sinh động, trạng thái cũng khôi phục. Hắn ở giữa sân quay người thoát khỏi Van Peter kia mấy lần. Để Galliani cũng nhìn hai mắt tỏa sáng, nhưng hắn đến tột cùng vì sao lại có biến hóa như thế đâu. Galliani chú ý tới tại Kaka té ra đường biên thời điểm. Có một cái Estipon cầu thủ đi tới hắn trước mặt. Tựa hồ nói một phen, người kia là ai? Galliani chỉ vào tại trên sân bóng chạy vinh quang nói. Leonardo đối vinh quang cũng không hiểu rõ, nhưng cũng đã được nghe nói. À! Hắn a, một cái người Trung Quốc, 16 tuổi, mới 16 tuổi, Galliani nghe xong ở độ tuổi này con mắt liền lớn, 16 tuổi liền đại biểu Estipon đội 1 tham gia trọng yếu như vậy trận chung kết. Đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn là một thiên tài đâu? Leonardo đương nhiên biết Galliani đang suy nghĩ gì. Hắn không hy vọng Galliani đối vinh quang cảm thấy hứng thú. Bởi vì như vậy liền sẽ chuyển di hắn đối Kaka hứng thú. Thế là hắn dùng chẳng hề để ý giọng điệu nói ra. Đúng, 16 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá. Cho nên hiện tại là một cái học được 4 tháng bóng đá thái điểu. Nghe xong Leonardo câu nói này, Galliani trong mắt chỉ riêng liền ảm đạm rất nhiều. Mặc dù cũng không phải là nói 16 tuổi mới bắt đầu đá banh liền chú định học không được. Nhưng là 16 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá người khẳng định tiến bộ chậm. Trưởng thành không gian cực kỳ có hạn. Hắn coi như có thể đi châu Âu đá bóng. cũng tuyệt đối không phải AC Milan có thể để ý. Hắn lắc đầu, không còn đối Vinh Quang cảm thấy hứng thú. Sau đó hắn đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Khoảng cách máy bay cất cánh thời gian càng ngày càng gần. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không tiếp tục xem sao? Galliani tiên sinh, Leonardo hỏi. Galliani lắc đầu, ta thấy được Kaka dẫn bóng. Ta nghĩ cái này như vậy đủ rồi. Kaka là một cái ưu tú người trẻ tuổi. Nhưng chúng ta còn cần thời gian đến quan sát hắn. Galliani đã không có nói thích, cũng không nói không thích. Hắn thái độ đối với Kaka là từ chối cho ý kiến. Leonardo tự nhiên biết đây là rất bình thường. Không có ai sẽ chỉ nhìn một lần cầu thủ tranh tài liền phách bản, nhất là Galliani dạng này lão hồ ly. Muốn triệt để thuyết phục hắn, Kaka còn cần xuất ra càng nhiều biểu hiện xuất sắc tới. Nhưng không phải tại trận đấu này. Cho nên Leonardo cũng không tiếp tục giữ lại Galliani. Hắn biết vị này AC Milan giám đốc là rất bận rộn. Chịu dành thời gian đến Brazil nhìn một trận Kaka tranh tài đã đủ cho hắn mặt mũi. Hắn đứng dậy đưa Galliani ra ngoài. Hắn còn muốn trực tiếp đem Galliani đưa đi sân bay. Lại bị Galliani uyển cự. Có người đưa ta. Người ở chỗ này tiếp tục xem tranh tài đi. Leonardo cũng không có kiên trì. Đem Galliani sau khi đưa lên xe. Hắn liền gãy trở lại. Tại còn không có tiến vào bao xương thời điểm. Hắn liền nghe đến nhìn trên đài xuất hiện một trận to lớn tiếng kinh hô. Hắn còn đang suy nghĩ nói không chừng là Kaka lại có cái gì biểu hiện xuất sắc rồi. Mới đưa đến Corinthian fan hâm mộ bóng đá như thế thất kinh. Cái này nếu là lại tiến một cái cầu. Galliani không thấy được vậy nhiều đáng tiếc a. Vừa nghĩ tới Kaka lập cú đúp. Leonardo cũng có chút kích động. Hắn đi mau hai bước. Đẩy ra phòng cánh cửa. Sau đó thông qua phòng trước rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Hắn thấy được sân bóng bên trong phát sinh hết thảy. Không phải Kaka, mà là Estipon 33 hào. Ngay tại dẫn bóng xung kích Corinthian phòng tuyến. Đây là chuyện gì xảy ra? Leonardo ngây ngẩn cả người. Thời gian trở lại Galliani cùng Leonardo từ chỗ ngồi đứng lên. Quay người rời đi thời điểm. Tại Kaka dẫn bóng về sau. Corinthian tương ứng tăng cường đối Kaka coi trọng. Kaka dẫn bóng nói rõ hắn hiện tại trạng thái rất tốt. Cùng trước 60 phút lúc hoàn toàn khác nhau. Không thể tại đối với hắn bỏ mặc không quan tâm. Một cái Van Peter cũng không đủ. Cho nên hiện tại Kaka nếu như tại khu vực nguy hiểm cầm banh. Hắn sẽ trực tiếp đối mặt hai tên Corinthian phòng thủ cầu thủ. Bất quá ở đây bên trên tranh tài cầu thủ cứ như vậy nhiều. Một phương chỉ có thể đồng thời ra sân 11 người. Có hai cái Corinthian cầu thủ lại phòng thủ Kaka. Vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn đối còn lại Estipon cầu thủ phòng thủ thư giãn. Vinh ánh sáng liền là như thế một vị. Vinh quang ở trên trận 10 phút sau không có gì quá biểu hiện xuất sắc. Tới tương phản, bởi vì quá quan tâm hắn. Ngược lại cho Kaka thừa dịp cơ hội. Thế là Pereira điều chỉnh chiến nhanh. Tại ở ngoài vùng cấm mặt nghiêm phòng Kaka. Đồng thời bảo trì hậu phòng tuyến hoàn chỉnh. Không cho Vinh Quang thừa dịp cơ hội. Đây là một bộ có thể đồng thời bảo vệ tốt Kaka cùng Vinh Quang hoàn mỹ phòng thủ chiến thuật. Về phần còn lại Estipon cầu thủ. Bọn hắn không đủ gây sợ. Chỉ cần Corinthian bảo trì tốt phòng tuyến hoàn chỉnh tính chất. Mặc kệ là Fabiano hay là Ricardinho. Đều cầm Estipon không có biện pháp gì. Đương Ricardinho cầm banh thời điểm. Hắn muốn đem bóng đá truyền cho Kaka. Nhưng là Kaka bên người tùy thời đều có hai người. Trong đó Van Peter càng là đối với hắn một tấc cũng không rời. Liền ngay cả không truyền bóng cho hắn cũng như thế phòng thủ. Hắn đã hai lần truyền bóng cho Kaka. Kết quả bị Corinthian cầu thủ cắt bóng đánh phản kích. Không thể truyền cho Kaka. Ricardinho lại chuyển động thân thể. Muốn đem bóng đá truyền cho Fabiano. Bất quá Fabiano càng không bằng Kaka. Hắn đè vào phía trước nhất, cơ hồ xem như hãm tại Corinthian phòng tuyến bên trong. Muốn để hắn tiếp vào cầu đến uy hiếp cầu môn. càng không khả năng. Fabiano cũng có thể lui về nhận banh. Nhưng Corinthians còn lại cầu thủ liền ngay lập tức sẽ để mắt tới hắn. Dù sao Corinthians hãm tại cơ hồ là toàn tuyến trở về thủ. Theo liền có thể tìm ra dư thừa nhân thủ đến phòng thủ Fabiano. Trước mắt Estipon có thể tham dự tiến công cũng liền mấy người như vậy. Nhưng bọn hắn đều bị nhìn kỹ. Chẳng lẽ muốn mình dẫn bóng tới cứng sông sao? Đang nghĩ ngợi đâu? Gặp Ricardinho cầm banh thời gian quá dài. Corinthians cầu thủ xông lên trận banh của hắn. Ricardinho nỗ lực trèo trống. Dựa vào kỹ xảo của mình bảo vệ bóng đá. Thế nhưng là hắn biết rõ mình là không bảo vệ được quá lâu. Nhất định phải nhanh đem bóng đá truyền đi. Nhưng truyền cho ai đây? Chẳng lẽ muốn truyền về? Vậy liền mang ý nghĩa lần này tiến công đến đây kết thúc. Estipon đối mặt Corinthians phòng thủ hoàn toàn không có cách nào. Ngay lúc này, hắn nghe được tại bên trái của mình có một thanh âm hô to. Đem cầu truyền tới, vì để tránh cho tại chân mình hạ ném cầu. Ricardinho đem bóng đá theo tiếng truyền tới. Bóng đá vừa mới ra chân, đối phương liền đụng vào. Nếu là hắn tại muộn nửa giây, quả cầu này liền truyền không đi ra. Bất quá vừa mới truyền xong cầu hắn liền hối hận làm sao đem bóng đá truyền cho hắn a. Chuẩn bị nhận banh chính là vinh quang. Hắn liền vội vàng xoay người thoát khỏi dây dưa mình Corinthians cầu thủ. Chạy về phía trước, một bên chạy còn một bên hướng vinh quang hô to. Đem cầu truyền về, nhưng là lúc này vinh quang đã hoàn toàn nghe không được tiếng la của hắn. Hắn cúi đầu nhìn xem bóng đá, đưa chân ngừng cầu. Bóng đá, rốt cục đi tới dưới chân của hắn. Hỏng bét, thấy cảnh này, ở đây Hạ Mauro nhịn không được hai tay ôm đầu. Bởi vì vinh quang đem bóng đá ngừng chết rồi. Cứ như vậy, hắn có thể hành động chỗ trống liền ít hơn nhiều. Vinh quang năng khiếu là tốc độ. Bóng đá đều cùng người khác động mới là tốt nhất. Như thế hắn có thể phát huy đầy đủ tốc độ của mình. Đây cũng là vì cái gì trước đó mọi người cho hắn truyền bóng đều sẽ tận lực truyền đến trước mặt. Hắn đi, để hắn đuổi theo, mà không phải để hắn giống như bây giờ. Hắn đem bóng đá ngừng chết rồi, cũng để cho mình lâm vào tử cục. Nhìn thấy vinh quang đem bóng đá dừng lại, bên sân Corinthians huấn luyện viên trưởng Pereira ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn lo lắng chính là vinh quang thừa cơ đột phá. Không nghĩ tới hắn ngược lại dừng lại cầu. Xem ra không hổ là thái điểu. Còn không có cách nào làm thuận buồm xuôi gió khống chế bóng đá. Xem ra Estipon lần này tiến công dừng ở đây rồi. Tại tranh tài trước, hắn chuyên môn để Corinthians đám cầu thủ nghiên cứu qua vinh quang tranh tài thu hình lại. Biết hắn am hiểu cái gì? Không am hiểu cái gì? Corinthians đám cầu thủ cũng sẽ biết nên làm như thế nào. Quả nhiên, nhìn thấy vinh quang đem bóng đá dừng lại, Corinthians cầu thủ lập tức liền xông lên cắt bóng. Thông qua huấn luyện viên trưởng phân tích, bọn hắn đều rất rõ ràng. Đứng im trạng thái dưới vinh quang không có chút nào uy hiếp. Muốn cắt bóng liền thừa này khác. Đi lên cắt bóng chính là Corinthians tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự Fabrizio. Hắn dự định thừa dịp vinh quang đem bóng đá ngừng thời điểm chết đem bóng đá đâm đi. Vinh quang một mực cúi đầu, hoàn toàn không có trở lại hiện hắn đã chạy tới. Đây là cơ hội tốt. Hắn vọt tới vinh quang trước mặt, đưa chân đâm cầu. Vinh quang vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Mắt thấy bóng đá liền bị đâm đi. Nhưng ngay lúc này, Fabrizio trước mắt bóng đá không có. Vinh quang đột nhiên động, phi thường nhanh chóng dùng chân phải đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Bóng đá hướng phía trước lan, người khác lưu ngay tại chỗ, Fabrizio thì triệt để vồ hụt, ngay tại hắn từ vinh quang trước người lướt qua đi thời điểm. Hắn kinh ngạc nhìn xem vinh quang dùng tay đẩy ra hắn, ngay sau đó khởi động, tựa như là một cỗ đột nhiên buông ra phanh lại xe thể thao khởi động. Một cái bước xa, vinh quang liền vòng qua hắn, truy hướng bóng đá, hắn đi qua. Sướng ngôn viên Bueno tiếng kinh hô bên trong đồng thời bao hàm kích động cùng nghi vấn hai tầng. Ý tứ hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Vinh quang đơn giản như vậy liền đem Fabrizio thoát khỏi. Đây chính là nguyên địa thoát khỏi a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.